Thưa các bạn, chị em Nguyệt và An được sư cụ Vô Úy cho nương nhờ cửa Phật sau khi chạy trốn tới chùa Sọ. An được sư bác khoan độ xuống tóc sau mấy ngày ở đây, còn Nguyệt thì chưa. Nguyệt và bà Vãi Thầm cùng nhau ở trong phòng nhỏ sau chùa, còn An những hôm đầu thì ở cùng sư bác khoan độ. Về sau, sư cụ Vô Úy bắt An phải tự lập bằng cách bố trí cho ở một phòng khác. Hàng ngày, cậu được sư cụ dạy cách gõ mõ, tụng kinh và giảng giải về Phật Pháp. Sư cụ nói rằng tiếng mõ là tiếng của Đức Phật. Tiếng mõ đánh thức sự tốt lành, đánh thức cái tâm Phật trong mỗi con người. Đêm khuya, tiếng mõ vang lên trong làng xóm để nói với thế gian rằng Phật luôn ở giữa cuộc đời này. Chính vì vậy, người gõ mõ phải nghiêm trang, kính cẩn, phải luôn nghĩ tới lòng từ bi. Nếu làm được việc đó, thì chính người ấy sẽ được sống trong sự an lành vô biên. Hàng ngày, An ngồi học kinh, gõ mõ. Đêm đến, nó nhớ thầy Bu và nhớ chị Nguyệt vô cùng. Nó nhớ hôm người cha của nó cùng 15 người khác trong làng bị quân Pháp lôi ra miếu cô hồn xử tử. Còn chị Nguyệt thì hàng đêm vẫn khóc vì thương nhớ thầy Bu. Từ bây giờ, chị Nguyệt sẽ là người thân duy nhất che chở và bảo vệ nó. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Được phép rồi, một tiểu đội cả tây đen tây trắng lẫn lính partisan bắt tất cả đàn bà con gái ra khám xét. Bẩm quan lớn, con còn bé ạ. Bẩm quan lớn, con già lão rồi ạ. Một chuẩn úy nói to, trẻ con hay bà lão cũng khám tuốt tuột, Việt Minh ngụy trang khéo lắm, cứ tốc áo lên khám vú là rõ tất cả. Đứa nào chưa có vú hay vú mướp thì thả ra, tất cả những đứa vú mày đều giữ lại. Họ đều là trắng niên, đều là Việt Minh đấy. Một lính partisan tếu táo. Thế đứa có vú sữa thì sao ạ? Vú có sữa càng tốt chứ sao, đứa ấy mới là Việt Minh thứ thiệt. Vậy thì đem tra khảo lũ đàn bà Việt Minh này ở đâu ạ? Tùy thích, nơi nào càng kín càng tốt. Đàn bà làng tôi tất cả đều cuống lên, sắp xảy ra vụ cưỡng hiếp cả làng. Mỗi thằng lính túm một người đàn bà sau khi đã khám vú. Chúng lôi sành sạch họ đi, tiếng kêu la vang trời. Chỉ riêng viên trung úy không tham dự. Hắn khoanh tay đứng ở thềm đình. May thay lúc đó, ông lý trưởng trông thấy chị Nguyệt của tôi đang bị một tên lính da đen bế đi. Chị tôi giãy giụa và gọi ông Lý. Ông Lý ơi, cứu cháu với! Chả biết chị Nguyệt đã lọt vào mắt ông Lý từ lúc nào, hay là chỉ khi chị Nguyệt cầu cứu đích danh ông, ông mới nảy ra ý nghĩ biến chị tôi thành bà Lý Năm. Dù sao chăng nữa, hành động lúc bấy giờ của ông Lý cũng được làng xóm khen ngợi. Ông vội vàng chạy sang nhà ông giáo, là nơi viên đại úy Tha Lan chỉ huy cuộc càn đang ngồi nói chuyện. Đại úy Tha Lan là một nhà quân sự có học, có nguyên tắc. Được ông Lý báo tin, Tha Lan chạy sang sân đình và hét lên. Tất cả dừng lại! Ông rút súng lục bắn chỉ thiên. Ông ta mời lý trưởng và ông giáo đứng bên mình. Ông bắt đám lính vô kỷ luật phải xếp hàng nghiêm chỉnh. Ông cũng mời dân làng tập hợp lại và diễn thuyết. Người Pháp chúng tôi đến đây chỉ cốt đánh đuổi Việt Minh. Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai chăm chỉ làm ăn và không chống đối lại chúng tôi. Nếu những người lính của tôi có làm điều gì xúc phạm tới các bà các chị, khi về đồn tôi sẽ phạt họ thật nặng. Mong các vị kỳ hào bô lão trong làng hiểu cho những ý định tốt của chính phủ Pháp. Rồi quay sang những người lính của mình, ông ta nói. Các chiến hữu của tôi cần phải biết rằng chúng ta là những chiến binh của nước Pháp văn minh và vinh quang. Chúng ta đem ánh sáng đến cho xứ sở này. Vậy đối với người dân, chúng ta phải là bạn. Nhưng đối với Việt Minh, kẻ thù của chúng ta quyết không nương tay. Các bạn hãy giải tán vào làng lục soát từng nhà, quyết không bỏ sót một tên Việt Minh nào. Trong khi diễn ra bao nhiêu chuyện ngoài đình, tôi vẫn nằm im trong ruộng lúa. Thấy yên yên, tôi bỏ ra gần mép ruộng, nhìn qua bờ cỏ, thẳng về phía ngôi miếu hoang xa xa, ngôi miếu cô hồn. Bên trong, chỉ có chiếc bệ thờ bằng gạch trên có pho tượng. Trước cửa miếu có một cây bàng rất xanh tốt làm chốn nghỉ trưa cho những người làm đồng. Miếu làm trên gò, nơi đây vào đêm mưa phùn thường thấy ma chơi như những quả bóng xanh bay lơ bay lửng. Người ta bảo gò miếu là nơi chôn người chết giặc ngày xưa. Xác chết gom lại thành nấm mồ hoang tập thể. Nhiều ma lắm, nên miếu rất thiêng. Trẻ chăn trâu chúng tôi tuy nghịch ngợm cũng không dám phá phách. Chẳng thế mà pho tượng làm đã rất lâu vẫn không hề suy xiển. Tượng nặn bằng đất mà tay chân vẫn không bị gãy. Mặt sơn trắng chỉ bị bạc đi với thời gian chứ không bị vẽ than nhem nhuốc. Đặc biệt, pho tượng có đôi mắt xích bằng thủy tinh nên trông rất dữ tướng. Chỉ nhìn vào mắt đã thấy khiếp rồi. Cho nên miếu cô hồn đã bao đời nay vẫn còn đủ cả cửa. Cái ngày đặc biệt ấy, từ ruộng lúa, tôi thấy mấy lần bọn lính Tây dẫn người vào ngôi miếu đó. Rồi những tiếng kêu la từ ngôi miếu thoát ra. Tôi nghĩ bụng, chúng nó đưa người vào miếu hoang tra tấn. 3 lần thì phải. Cả 3 lần đều nghe thấy tiếng người kêu khóc rồi lại bặt im. Lần cuối cùng, nghe thấy cả tiếng thét, tiếng chửi rủa và một tiếng súng. Tôi tự hỏi, không biết là chúng nó bắn ai? Tôi run lên sợ hãi và nghĩ bụng, lỡ chúng đi ra và nhìn về phía mình thì sao nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi lại lùi sâu vào giữa ruộng lúa. Nhưng cũng từ lúc ấy, sự tò mò nảy ra trong óc tôi. Tôi không phải là đứa can đảm, nhưng tôi nóng lòng chờ cho bọn giặc rút quân. Tôi rất muốn đẩy cánh cửa miếu, nhìn vào bên trong. Chắc có người chết, nhưng thể nào cũng còn người sống. Không biết người nhà tôi có ai bị bắt vào đó không, hay chỉ bị gia đình thôi. Nghĩ vơ nghĩ vẩn mãi, tôi lại nghĩ tới chị tôi, tới thầy U của tôi. Đến chiều thì giặc rút, tôi thấy tiếng xe nổ máy. Tôi trông thấy người chạy về làng, tôi cũng đứng lên khỏi ruộng lúa, xong không về làng. Tôi đi về phía miếu cô hồn. Trong cả làng, tôi là người đầu tiên đến miếu sau trận càn. Tôi đứng dưới gốc bàng nhìn thấy cửa miếu vẫn đóng im ỉm. Tôi lắng tai nghe. Quái thật, không có tiếng người bên trong. Tôi kêu lên. Cháu đây, thằng An đây, có ai còn sống không ạ? Không thấy tiếng trả lời, tôi liền tiến gần lại. Lúc ấy đã xế chiều. Ánh nắng xiên khoai nên lọt qua được tán bàng, chiếu đúng vào bậc thềm đậu kín những ruồi. Bước chân của tôi làm ruồi bay vù vù lên không trung để lộ ra cái bậc thềm toàn máu. Máu từ trong miếu chảy ra. Mỗi ngày, sư cụ Vô Úy chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Hầu hết thời gian còn lại người dành để tham thiền tụng kinh và đọc sách. Còn 4 người chúng tôi thì ăn 2 bữa, bữa sáng sớm và bữa tối mịt. Thường ngày, bà Vãi Thầm, Sư Độ và chị Nguyệt làm vườn làm ruộng cho đến sầm tối mới nghỉ. Bà Thầm và chị tôi vội rút rơm rạ đổi lửa. Đun bằng rơm rạ chín rất nhanh. Mọi hôm, cứ đến nhập nhoạng là tôi bắt đầu dọn mâm bát. Cái hôm tôi ra rừng thông, nhớ lại câu chuyện bi thảm trước kia để cho nước mắt trào ra. Mọi người ngạc nhiên vì mãi không thấy mặt tôi. Cả khi Sư Độ lên các tam quan đánh chuông thu không xong, tôi vẫn cứ biệt tăm. Đến khi ấy, nỗi ngạc nhiên chuyển thành lo ngại. Mọi người bổ nhào đi tìm. Tìm khắp xó xỉnh trong chùa, ngoài vườn, đều không thấy. Khi trời nhập nhoạng, chị Nguyệt đã ôm mặt khóc. Mọi người chuẩn bị đèn đi tìm bên ngoài chùa. Đúng lúc ấy, con chó vàng cứ nhìn mọi người mà sủa khâu khâu. Sư Độ nhìn con chó, chợt nảy ý kiến. Con chó này đêm vẫn nằm ngủ với chú An ở cuối xay lúa. Nó đã quen hơi chú ấy. Cứ theo nó chắc chắn sẽ tìm thấy chú Tiểu. Quả là như vậy, con chó như hiểu được mọi người, nó lon ton chạy trước dẫn họ ra khu rừng thông. Nó đánh hơi trên mặt đất rồi dẫn họ đến bụi cỏ ở bìa rừng nơi tôi đang thiếp ngủ. Sau đó, Sư Độ kể lại với tôi rằng tôi ngủ mê mệt mà vẫn khóc. Tôi khóc cả trong giấc mơ. Có lẽ những hòn cục vón lại trong tim tôi đều được dịp mà trôi ra hết. Sư Độ sờ vào khuôn mặt đầm đìa nước của tôi, sờ cả vào trán, rồi kêu lên. Thằng bé nóng như hòn than ấy. Sư bác vội cõng tôi lên lưng để về chùa. Tối hôm ấy, tôi không ngủ bên cối xay lúa nữa. Sư cụ bắt tôi phải ngủ cùng buồng với Sư Độ. Tôi cần phải được chăm sóc. Đó là trận ốm nặng đầu tiên của đời tôi. Đó là một bước ngoặt. Bởi vì qua nó, tôi mới hiểu tôi thực sự là thành viên của ngôi chùa. Cơn sốt kéo dài đến hơn một tuần. Qua đợt ốm, tôi gầy trơ xương. Mọi người giúp tôi dần hồi phục. Da thịt tôi dần dần trở lại. Sư bác bảo, da thịt cũ của cậu tiêu hết rồi. Da thịt mới này là của nhà chùa đắp cho đấy. Có lẽ vậy. Hình như trước khi vào chùa tôi phải được lột xác. Tôi buộc phải để lại tất cả tục lụy từ thân xác đến tâm hồn ở ngoài cổng tam quan. Cũng đến ngày ấy, tôi mới biết cả sư cụ, cả sư độ đều là những ông thầy thuốc, nhất là sư độ. Ông ta là một thầy lang chỉ dùng lá lầu. Không hiểu trong cái vóc dáng thô ráp của ông còn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn khác nữa. Đi ba đêm ba ngày, chị em Nguyệt và An tưởng như mình đã đi được rất xa. Xa tít mù tắt. Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy những ngọn núi xanh lơ ở phía chân trời. Chẳng biết núi Tam Đảo ở đâu, làng xóm quê hương mình ở đâu nữa. Thực ra, họ không đi được xa lắm, vẫn nằm trong tỉnh, chỉ khác là ở một huyện cuối tỉnh mà thôi. Ở đây bằng phẳng hơn, nhiều ruộng nước hơn, nhưng vẫn còn đồi, nhất là bên kia con sông Đào. Ở đấy, đồi lô xô như bát úp, đó là vùng Kích. Còn ở bên này sông, đó là vùng Tề, vùng đang bị tranh chấp quyết liệt giữa Việt Minh và quân Pháp. Vào lúc xảy ra câu chuyện, trên bề mặt vùng này đã thuộc Pháp, đã có chính quyền Tề Ngụy và Việt Minh đang cố sức giành lại. Đây là một tiểu khu dưới quyền chỉ huy quân sự của huyện. Dưới PC là một loạt đồn bốt nhỏ đóng rải rác ở các điểm xung yếu và ở dọc các huyện Độ, Hương Lộ. Các đồn nhỏ này thường chỉ có từng hai tiểu đội đến một trung đội lính, gồm cả lính Âu Phi lẫn lính Bảo Hoàng. Ở PC thì đông hơn, có cả một tiểu đoàn lính cơ động, cả đơn vị cơ giới pháo binh. Ban chỉ huy quân sự tiểu khu đóng ở đây. Đại úy Tha Lan là chỉ huy trưởng, phụ trách phòng nhì là trung úy Bét Na. Cả hai nhân vật này ta đều đã gặp trong trận càn ở chân núi Thần Lằn. Đó là cuộc hành quân phối hợp mà họ tham dự nhất thời để rút kinh nghiệm. Còn nhiệm vụ chính của họ là ở PC huyện, nơi mà họ đang tìm trăm phương ngàn kế để xây đồn, để củng cố chính quyền làng xã, tiêu diệt và xua đuổi tất cả những phần tử Việt Minh đang còn nằm vùng hoạt động. Sau trận càn Thần Lằn, một tối Tha Lan và Bét Na ngồi uống rượu ở câu lạc bộ sĩ quan. Tha Lan nói, tôi hiểu, tôi rất hiểu công việc vô cùng khó khăn của trung úy. Tôi biết những người cấp dưới của trung úy là những con người không dễ tìm. Họ là những người gan dạ, có máu lạnh, lại phải thông minh nhanh nhẹn. Không dễ gì kiếm được những người cộng sự như vậy. Xin cảm ơn sếp đã một phần nào hiểu được công việc của chúng tôi. Bẹt Nà thấy lúc cuối câu Tha Lan có vẻ ngập ngừng, chưa chịu nói hết ý riêng. Anh ta liền nói toạc ra. Chắc đại úy muốn nhắc nhở những người lính phòng nhì chúng tôi rằng trong trận hành quân vừa qua họ hành động nhẫn tâm quá chứ gì. Hay nói cho rõ hơn là tàn bạo quá chứ gì. Nào khám vú ư, nào cắt cổ ư. Tôi xin nói họ là những con người đặc biệt, phải cho phép họ những hành vi đặc biệt chứ. Đại úy nên biết cho, họ là những người cầm chắc cái chết nếu bị sa vào tay Việt Minh. Họ là đối tượng số một bị các đội diệt tề trừ gian đưa vào tầm ngắm. Cái chết kề bên, nếu không tàn nhẫn làm sao họ có thể sống sót được. Vậy thì nên cảm thông với họ, nương nhẹ với họ. Vậy thì trong trận càn, nếu họ có đi tìm thú vui ở một người đàn bà nhà quê, tôi nghĩ chuyện ấy chỉ là một lỗi nhẹ. Trên thế gian này, đã có cuộc chiến tranh nào không có sự hãm hiếp, không có chuyện cắt cổ giết người? Chúng ta những người sĩ quan, chúng ta có bao nhiêu quyền lợi? Tiền ư, gái đẹp ư, thăng quan tiến chức ư? Chúng ta có nhiều điều kiện để đạt được. Còn họ, với học vấn của họ, với thân phận của họ, chẳng có cơ may nào để ngoi lên. Vậy thì... Tha Lan lắc đầu. Trung úy ơi, tiếng là chúng ta làm quân sự, làm chiến tranh, nhưng thực ra chúng ta làm chính trị. Bởi vì nếu dân chúng oán hận chúng ta, liệu chúng ta có bình định được cái xứ sở này không? Trung úy cố tình không muốn hiểu điều đó hay sao? Tôi hiểu chứ, nhưng thực bụng tôi chưa đồng ý với quan niệm làm chiến tranh của đại úy. Đại úy đã học từ một trường đại học quân sự danh tiếng ra. Tuy nhiên nhà trường người ta dạy làm chiến tranh khác, còn ở Việt Nam chúng ta lại đối mặt với một cuộc chiến tranh hoàn toàn khác. Ở đây không có mặt trận, chiến tranh xảy ra ở mọi lúc mọi nơi. Ở đây không có những chiến binh. Một người đàn bà, một đứa trẻ ngây thơ đều có thể giết chúng ta được. Ở đây không chỉ đàn ông cầm súng mới là kẻ thù. chúng ta có thể chết vì hố trông, vì một cây gậy tre vót nhọn. Ở đây, kẻ thù ở lẫn với ta. Ở đây ngọn cỏ, cành cây, mái tranh, sơ xác đều thù địch với ta cả. Do vậy, nó khốc liệt gấp hàng trăm lần so với chiến tranh chính quy. Hoàn cảnh chiến tranh đã khác. Lẽ nào ta cứ khư khư những quan niệm chiến tranh mà nhà trường đã dạy? Xin lỗi đại úy, tôi có thể tự hào tôi hiểu đất nước này hơn các vị, bởi vì trong dòng máu của tôi, một nửa là dòng máu da vàng. Tôi có thể nói, trong cuộc chiến tranh này, kẻ nào nhân đạo, kẻ ấy đang tự sát đấy. Thà Lan bỗng cảm thấy lúng túng, không phải ý kiến của Bernard sai. Nó có nhiều phần sự thật. Cái sai của nó nằm ở chỗ, nó ngược hẳn với những lý tưởng của những vĩ nhân, danh nhân của nước Pháp. Nó khác hẳn với những tư tưởng của Hugo Pascal, mà lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, chàng đêm ngày say sưa học. Biết nói gì với anh ta đây? Bernard cũng là người được học hành, chàng trung úy thấy vậy. Thì lại tiếp thêm. Tôi biết đại úy đã từ đường số 4, từ đường biên giới địa ngục sống sót trở về. Tôi cũng hiểu đại úy là người sùng bái đại tướng Delace de Randini. Tôi cũng biết đại úy là người muốn, sau trận quân viễn chinh của chúng ta thua ở đường số 4, phải phục hồi danh dự cho nước Pháp ở cái xứ sở Đông Dương này. Chắc đại úy cũng biết cha tôi là người đã hy sinh từ những ngày đầu cho công cuộc thuộc địa khai sáng đất nước này. Nói cho cùng, chúng ta có gì khác nhau đâu. Tôi cũng là người sùng bái đại tướng, như đại úy thôi. Tôi sùng bái ý chí, quyết tâm sắt đá không hề run tay của đại tướng ấy. Khi người mới sang, Việt Minh mở ngay chiến dịch Vĩnh Yên sát Hà Nội. Đối phương muốn thừa thắng sau chiến dịch biên giới. Tình báo của ta đưa tin, Việt Minh muốn tổng phản công. Đại tướng liền giơ quả đấm sắt, đưa quân tinh nhuệ vào cuộc. Lần đầu tiên quân viễn chinh dùng bom napalm, dùng súng phun lửa, tiêu diệt đối phương không thương tiếc. Tôi cũng muốn như vậy thôi. Bình định ư? Giai đoạn đầu ta phải đánh địch một cách tàn bạo như vậy. Bất kể ai đã chống chúng ta là phải chết. Còn sau đó, đại úy muốn dùng củ cà rốt hay những ngón ngọt ngào thế nào thì tùy. Trung úy phòng nhì Bernard Martinot là Tây Lai, một anh chàng nửa Việt nửa Pháp. Cha là chuẩn úy Jean Martinot, sang Đông Dương từ đầu thế kỷ 20, có nhiều công tích trong công cuộc bình định thuộc địa, nên đã được tưởng thưởng huân chương bắt đầu bội tinh. Mẹ là bà Lê Thị Thu, một cô gái quê đặc dệt. Bà Thu người làng Bái, vì quá nghèo đói nên bỏ quê ra Hà Nội làm ăn. Trước khi ra Hà Nội, bà Thu đã vào chùa định làm ni cô, nương nhờ cửa Phật. Sư thầy Diệu Tâm thấy Thị Thu là người nhan sắc mới bảo rằng: "Con là gái hồng nhan, khó tu hành lắm con ơi. Đi tu mà nửa đời nửa đoạn, không chọn kiếp thì chỉ thêm mang tội. Đàn bà đẹp đi tu, bọn đàn ông nó không tha cho đâu." Thị Thu van lạy, thề quyết tâm theo Phật. Sư bà thở dài đành lòng cho Thị Thu tu thử một thời gian. Nghĩa là Thu vẫn chưa cắt tóc, chỉ ăn mặc nâu rồng. Nhà chùa cắt đặt công việc, chỉ bắt Thu hàng ngày đi gánh nước và học tụng kinh niệm Phật. Quả nhiên, như lời sư bà nói, hàng ngày bọn trai làng đã chờ sẵn ở ngoài giếng. Hễ cứ thấy bóng Thu ở chùa là chúng vây lại buông lời chọc ghẹo. Đến nỗi Thị Thu quỳ xuống lạy mà chúng chẳng tha. Có đứa táo tợn còn giật khăn bịt đầu cho sổ tóc ra, rồi ôm lấy cô nghịch ngợm. Hôm ấy Thị Thu không gánh được nước, chỉ còn biết nức nở chạy về chùa. Sư bà thương tình liền cho Thu một đồng bạc và bảo: "Thầy thấy con vừa có sắc lại vừa lanh lợi tháo phát. Ngay từ đầu thầy đã biết con chưa có duyên với Phật. Thôi thì sống ở đời cũng được, chỉ cốt con có cái tâm. Tâm là Phật con ơi. Thầy chẳng có nhiều, chỉ có đồng bạc này cho con làm vốn ở đời." Thị Thu lại tạ sư bà, rồi một thân một mình ra đất Hà Nội kiếm sống. Vốn là gái quê thạo việc chăn nuôi, nên Thu dọn việc buôn gà. Mới đầu là giam con gà ngoài chợ, sau rồi bu to bu lớn. Thu có duyên bán hàng, nên công việc dần phát đạt. Thu tháo phát, dám theo chị theo em, lên tận cửa đông bán hàng cho nhà binh trong thành. Ngày ấy làm thân con gái hơ hớ xa, mà dám giao thiệp với Tây cũng thật táo tợn. Lẽ dĩ nhiên, chút nhan sắc, Thị Thu cũng chẳng dại gì mà không sử dụng cái ma lực trời ban cho riêng mình ấy. Vừa ăn nói mặn mà, vừa xinh đẹp, Thị Thu được một ông Tây, Ác Sĩ Đằng, làm trong anh Tăng Đăng để ý. Ông giao cho cô việc cung cấp thịt gà cho lính Tây. Thế là Thị Thu phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong vài năm, cô đã làm được mấy căn nhà cho thuê ở Ô Cầu Dền. Thị Thu thấy ông chuẩn úy Martinot là người Tây nhưng cũng thật tốt bụng, tử tế chẳng khác gì người An Nam. Thế là cô quyết định lấy ông, một quyết định thật khó khăn ở thời buổi ấy, bởi vì người ta gọi cô là me Tây. Đó là một thứ từ ngữ sỉ nhục đối với người đàn bà lấy chồng, là giặc. Tuy nhiên, cô ở Hà Nội, cho nên sự thành kiến rẻ biểu khinh miệt cũng đỡ hơn nhiều so với ở làng quê cô. Mối tình Pháp Việt đề huề ấy đã khai hoa kết trái, cô sinh được một con trai, đó chính là Bernard Martinot. Tuy nhiên, cuộc tình chẳng được dài lâu. Nếu dài lâu, chắc bà Thu đã trở thành nhà tư sản cách xù ở Hà Nội. Bởi vì vào thời đó, chân nhà thầu cho anh Tăng Đăng là một chân béo bở, chỉ ngồi không, tiền của cũng đổ vào như nước. Ông Martinot qua đời, người khác lên thay, lẽ dĩ nhiên mối lợi phải rơi vào tay người khác. Ông Martinot qua đời khi cậu bé Na mới được 6 tuổi. Bà Thu lo tang lễ cho chồng khá chu tất. Có cả những nghi thức Thiên Chúa giáo, lại có cả những nghi thức Phật giáo nữa. Bà về làng làm lễ cầu siêu cho ông Martinot ở chùa. Rồi cỗ bàn mời hết các bậc kỳ hào trong tổng, trong huyện. Người ta hỏi ông Martinot là Tây, có đi chùa đâu mà làm thế? Bà trả lời, tôi được như ngày hôm nay là nhờ một đồng bạc sư thầy cho tôi. Tôi ăn mày cửa Phật, nên mới nên người, tôi phải biết ơn Phật chứ. Đã đến lúc cho Bernard đi học. Giá như ông Martinot còn sống, chắc cậu Bernard sẽ nhập học trường Tây. Nhưng bà Thu lại là người Việt, nên cách suy nghĩ của bà có khác. Bà nghĩ con người phải có tổ có tông, con gái xuất giá phải nhờ nhà chồng. Nhưng bên nội nhà thằng Bernard nào có ai? Mình sống ở đất Nam, mà sống ở quê mình thì phải có họ hàng làng nước. Nếu không, khi gặp bước hoạn nạn thì ai giúp đỡ đây? Thôi, không được nhờ bên nội thì nhờ bên ngoại vậy. Bà Thu là người Việt rất thuần túy. Trong khi làm ăn phất lên, bà không quên họ hàng anh em. Bà bỏ tiền ra tậu ruộng, gây dựng cho ông em là Cầm. Lại chạy cho chân Lý Trường. Hiện nay Lý Cầm vừa giàu có vừa oai phong nhất làng Bái. Bà cũng dùng thế lực của chồng chạy cho người trong họ những chân chánh tổng trường bạ. Họ lên nhà bà, nhờ thế trở thành một họ lẫy lừng của làng Bái. Bà đã tuân theo đúng lời dạy của cụ trưởng họ. Ở cái xã hội An Nam này, nếu không có vây cánh, không có anh em họ hàng che chở, thì sẽ chết đầu nước. Do nghĩ vậy, bà đã cho Bét Na theo một đứa anh họ lớn tuổi hơn vào trường Hàng Kèn, một trường học ở Hà Nội dành cho người An Nam. Thế là suốt thời thơ ấu, Bét Na chơi bời nghịch ngợm và học tập cùng với lũ trẻ người Việt. Nó nói tiếng Việt, ăn cơm bằng đũa, chén thịt cho mắm tôm, đi ăn dỗ ăn Tết. Rồi có lúc học cả cái cách đối xử mánh khóe, giỏ lá ba que, chẳng khác gì hạng hạ lưu trong xã hội người Việt. Nói tóm lại, bà Thu đã biến nó thành người An Nam. Chỉ có khác là mắt nó xanh, mũi nó lõ. Khi Bernard 13 tuổi, bắt đầu lên trung học, có một đồng đội cũ của ông Martinot đến chơi. Ông này đã chuyển sang làm công chức. Ông Juliet thấy tình hình của cậu Bernard như thế, cho là không ổn. Thằng bé rõ ràng là dân Tây, bố nó là Tây chính cống. Còn nó chỉ phải tội cái mái tóc nó màu đen, chứ còn màu da con mắt, hầu như tất tật trên con người của nó đều là người Pháp cả. Nó thực bụng. Ông Juliet không ưa cái mớ tóc màu đen. Mớ tóc đen nhánh của nó được thừa hưởng của người mẹ. Xưa kia, mái tóc đen mượt mà của bà Thu đã hút hồn ông bạn Martinot. Đó là điều mà ông chê cái gu của bạn. Ông Juliet là người tóc vàng và rất tự hào về màu vàng của mới tóc. Ông cho rằng nó rất Pháp, rất quý phái. Nghĩ xong, ông Juliet lại tự trách mình hẹp hòi, bởi vì mới tóc màu đen dễ gợi ý cho người ta sự kỳ thị chủng tộc. Nhưng biết đâu đấy, ở một thời nào đó, nó lại là một ưu điểm thì sao? Tuy nhiên, có một điểm ở Bernard lúc này, ông hoàn toàn không thể bằng lòng. Đó là tiếng Pháp của anh chàng Lai. Ngôn ngữ phản chiếu tâm hồn con người rất rõ. Ngôn ngữ thế nào thì tâm hồn thế ấy. Ông không thể quan niệm nổi một người Pháp mà lại nói tiếng Việt sõi hơn tiếng Pháp. Nghe đã nói tiếng Pháp thì ôi thật là thảm hại. Nói thì sai ngữ Pháp, giọng thì đúng là dân An Nam nói tiếng Y. Điệu bộ khi giao tiếp thì giống như kiểu me sử Lý Trường. Ông rên lên kết luận trong lòng. Hỏng. Bà mẹ này đã biến hóa một ông Tây thành một kẻ An Nam rồi. Chỉ vài năm nữa là cậu bé sẽ trở thành một thứ người An Nam bẩn thỉu, một thứ người ăn năm khúm núm nịnh bợ, chẳng còn chút gì dáng vẻ kiêu hãnh uy nghi của một ông chủ, của một người văn minh đã chinh phục một đất nước man sợ. Ông ta hỏi Bekna, cậu đã nghe câu chuyện này chưa? Chắc chưa ai kể cho cậu bao giờ đúng không? Câu chuyện xảy ra vào thời chinh phục xứ Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Chính ông Martinot cha cậu đã tham dự. Lúc bấy giờ, tướng Neji chỉ huy một đạo quân lớn gồm 7.200 lính Pháp và 6.500 cu li người Việt để khuân vác lương thực và đạn dược. Chúng ta đánh lên biên giới Lạng Sơn, đánh nhau với quân triều đình Huế và quân Cờ Đen. Cuộc chiến thật là hào hùng. Nó rất tàn bạo, kinh hoàng, nhưng cũng rất hùng tráng. Còn biết không, người đi chinh phục không thể có tình cảm thương xót mềm yếu được. Tất cả tù binh và tử sĩ, đối phương thì đều bị chặt đầu cả. Ta còn nhớ, đại tướng đã ra lệnh chặt 640 cái thủ cấp để xếp thành một cái kim tự tháp toàn đầu lâu. Đếm thì số thủ cấp còn thiếu, ông ra lệnh cho lính đi lùng ở khu vực lân cận. Lính theo lệnh đi càn, hễ kẻ nào có dáng vẻ học trò, dáng vẻ văn thân thì chặt đầu không tha. Tại sao thế? Bởi vì chống lại người Pháp lúc ấy là đàng văn thân. Còn hãy nhớ lấy, chúng ta muốn làm ông chủ thì bắt buộc phải làm như vậy. Muốn cai trị một xứ man di thì phải biết không thương xót, còn có hiểu không? Ở trong con có hai dòng máu, một là thứ máu cao quý của người Pháp, hai là dòng máu thấp hèn của xứ da vàng. Muốn trở thành cao quý, con phải biết thanh lọc gột rửa dần dần, cho đến hết kiệt cái chất da vàng trong máu huyết của con. Thực ra Bekna chưa hiểu hết những lời nói của ông Juliet, chiến hữu của cha cậu. Cái gì mà cao quý, cái gì mà thấp hèn, cái gì mà tẩy rửa, mà man di. Tất cả cuộc sống của cậu từ thời thơ ấu đều không nói lên những điều mà ông Juliet phát biểu. Thực ra cuộc sống ở với bên ngoại nhà cậu cũng êm đềm lắm chứ, cũng thú vị lắm chứ. Tuy nhiên từ thẳm sâu trong lòng, Bekna vẫn cảm nhận được có một niềm kiêu hãnh âm thầm trú ngụ. Nhất là khi ông Juliet khơi gợi cho nó thức dậy, mình thuộc về một nòi giống cao quý thượng đẳng ư. Mà lạ thật, mình chẳng giống mọi người xung quanh. Cả với mẹ, mình cũng khác. Hình như mọi người xung quanh khi tiếp xúc lại có vẻ nể sợ mình. Ôi chao, sự khác người ấy cũng ngọt ngào lắm chứ, cũng tự hào lắm chứ. Ông Juliet thấy có trách nhiệm phải phục hồi lại bản sắc cho cậu bé Bekna. Ông âm thầm làm chuyện ấy. Ông thấy đó hình như là một di chúc ẩn ngầm mà ông Martinot khi nhắm mắt chưa kịp nói với ông. Việc đầu tiên của ông Juliet là chạy trọt nhờ vả, tìm mọi cách để đưa chàng thiếu niên Bekna được vào trường học dành riêng cho trẻ em mồ côi của những binh sĩ Pháp. Muốn sửa tâm hồn thì trước hết hãy sửa ngôn ngữ, đó là điều ông vẫn nghĩ. Có thể nói đây là một công cuộc tái pháp hóa, một công cuộc đi tìm cái nhân dạng châu Âu cho một chàng trai đã bị da vàng hóa. Chàng trai Bekna thừa hưởng được từ người cha, nhà chinh phục thuộc địa, cái can trường táo tợn của kẻ phiêu lưu mạo hiểm, lại đồng thời thừa hưởng được cái lanh lẹ táo phát láo lỉnh của người mẹ, nên rất thông minh cả quyết và dễ dàng thích ứng mọi hoàn cảnh. Chẳng thế mà chỉ một năm sau, anh ta đã có điệu bộ hoàn toàn Tây và giọng nói thì hệt như một người Pháp mới từ Paris sang xứ thuộc địa vậy.